mà Thế Đại trở về. Chương 340, ghi chép hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thế bên trong đêm tối khắp nơi đều là nguy cơ. Bốn phía đều là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bộ Sa Jun lẩy bẩy theo sau lưng Sở Hàm. Hai người cách đại bộ đội càng ngày càng xa. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ có không biết tên đồ vật xuất hiện. Di một thanh âm chính là hai người tiếng bước chân dẫm tại trong bụi cỏ phát ra một trận vang lên sàn sạt. Đêm tối rất lạnh, Bộ Sa càng ngày càng sợ hãi. Hàn Phong đã đem nàng thổi lạnh cả người. Đi tại phía trước Sở Hàm cũng không có vì vậy thả chậm tốc độ, vẫn như cũ đi lại bất biến trực hành. Lấy hắn tam giai tiến hóa giả cảm giác tự nhiên biết sau lưng Bộ Sa trạng thái không bình thường, không tốt. Nhưng hắn sẽ không dừng lại. Ngay tại hai người trong đêm tối cứ như vậy đã đi 2 giờ. Sở Hàm cước bộ chợt dừng lại. Hậu phương kéo lấy mỏi mệt tốc độ Bộ Sa một cái giật mình dừng lại. Bốn phía vẫn như cũ một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có đột nhiên biến mất tiếng bước chân lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Xa xa, một trận rất nhỏ tiếng vang. Giống là cái gì xuyên toa thanh âm. Bộ Sa bỗng nhiên nhịp tim đập bão tố đến 200. Nàng hoảng sợ nhìn qua phía trước. Cái gì đều nhìn không thấy. Thậm chí nhìn không thấy Sở Hàm ở đâu. Mà Sở Hàm cũng đã thông qua tam giai tiến hóa giả giác quan thấy rõ ràng đó là một con rắn. Ngay tại hai người 5 mét có hơn. Mới vừa từ cái nào đó trên cành cây leo đến mặt đất. Con rắn này cũng không lớn. Cũng không độc. Là mảnh này khu vực lực công kích yếu nhất một cái động vật. Sở Hàm thậm chí không cần búa liền có thể một chân giết chết. Chỉ là so với thời đại văn minh tới nói, nó thể tích lớn không chỉ một lần. Răng nhọn cũng nhọn hơn. Xa xa, con rắn này đem thân thể chậm chạp bên cạnh di động. Nó phát hiện Sở Hàm. Động vật một loại nào đó thiên nhiên cảnh giác để nó trong nháy mắt chọn rời đi. Đồng thời đây cũng là Sở Hàm hai người trên đường đi 2 giờ cái gì đều không gặp được nguyên nhân. Đương nhiên càng nhân tố chủ yếu là Sở Hàm chọn chúng trước mắt con rắn này. Cái này rõ ràng thanh âm nhượng Bộ Sa càng thêm sợ hãi. Mồ hôi lạnh thậm chí thấm ẩm ướt phía sau lưng. Nàng chỉ hy vọng chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Hy vọng nàng có thể yên ổn đứng ở chỗ này đến hừng đông. Sau đó tranh thủ thời gian trở lại đại bộ đội. Quảng cáo. Đáng tiếc Sở Hàm cũng không tính cho nàng cơ hội này. Một đạo vụt ánh sáng mang bỗng nhiên lóe ra. Sở Hàm trong tay nắm tay đèn pin. Thẳng tắp chiếu đang chuẩn bị đào tẩu con rắn kia trên thân. Ánh đèn sáng rõ. Đem con rắn này hoàn chỉnh hiện ra tại trước mặt hai người. Dài hơn 2 mét thân thể. Băng lãnh đồng tử cùng bởi vì e ngại mà liều mạng mệnh mở ra miệng rộng lúc lộ ra bén nhọn răng nanh. A, Bộ Sa một tiếng kêu sợ hãi tại cái này nguyên bản yên tĩnh im ắng rừng rậm đột nhiên vang lên. Sở Hàm không cắt đứt nàng. Chỉ là ánh mắt thẳng tắp khóa chặt trước mắt rắn, xác nhận nó sẽ không từ trước mắt biến mất. Về phần Bộ Sa, Sở Hàm tin tưởng đây là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy hoảng sợ sự tình mà thét lên. Sở Hàm ca, Bộ Sa nắm thật chặt Sở Hàm một góc áo. Thanh âm gần như cầu khẩn. Ta, nàng thậm chí không biết hỏi cái gì. Sở Hàm vì cái gì mang nàng đi dài như vậy đường tới nơi này. Vì cái gì gặp được rắn hội bỗng nhiên giơ tay lên đèn pin. Bộ Sa lúc này đã kinh hoàng vô pháp suy nghĩ Sở Hàm vì sao lại bỗng nhiên trong tay có đèn pin. Qua, giết nó. Sở Hàm đưa lên một cây chủy thủ. Thanh âm hắn tựa như một đài không tình cảm chút nào cơ giới. Đối nội tâm sớm đã sụp đổ Bộ Sa hạ lệnh. Ta làm không được. Ta làm không được. Bộ Sa liều mạng lắc đầu. Sở Hàm ca. Ngươi làm được. Sở Hàm thanh âm lạnh lùng như cũ. Ngươi không giết nó. Ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Ngươi sớm muộn cũng sẽ chết. Đồng thời ngươi cùng con rắn này chiến đấu thời điểm. Dù là ngươi sắp bị cắn chết ta cũng sẽ không quản. Không liều mạng ngươi liền sẽ chết. Sống hay chết, hai chọn một. Tuy nhiên tàn khốc, nhưng cường hóa giả tỷ lệ phát động từ trước đến nay là tại tiềm năng kích phát lớn nhất hoàn toàn thời điểm tối cao. Đi qua Lý Nam Tường sự kiện về sau, Sở Hàm không hề đối người bên cạnh áp dụng bảo hộ cùng bỏ mặc thái độ. Vô luận tương lai là địch hay bạn, vốn nên là như thế nào phát triển giống như gì phát triển. Vốn nên là đối mặt cỡ nào tàn khốc mà thế phải đi đối mặt. 16 tuổi bộ xa vẫn là cái thiếu nữ. Nhưng nếu như đưa nàng thả ở căn cứ vượt qua bình thường cả đời cố nhiên có thể. Nhưng này không chỉ là mai một. Càng là hủy nàng vốn nên khuynh tẫn thiên hạ mới có thể. Dưỡng một người sống đối Sở Hàm tới nói cũng không khó. Nhưng là dưỡng một đám người sống liền khó. Hắn không phải cứu thế chủ. Ba chữ này tại mặt thế bên trong cũng là một chuyện cười. Hắn nhìn chúng người không thể phế vật. Nhất định phải là chiến sĩ. Bộ xa nếu như đi không ra bước đầu tiên. Sở Hàm tình nguyện lựa chọn vào hôm nay nhìn lấy nàng ở trước mặt mình chết đi. Chết cũng tốt. Miễn cho trở thành ở kiếp trước như vậy kết cục. Nếu là sống sót. Chỉ ít Sở Hàm là nàng người dẫn đường. Hừng đông rất nhanh. Tần Thọ buổi sáng khi tỉnh dậy rất nhanh liền phát hiện thiếu ba người. Phạm Kiến, bộ xa cùng Sở Hàm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn bên giường giữ lại một tờ giấy. Là Sở Hàm thư từ biệt. Đồng thời bên ngoài lều một khỏa dễ thấy dưới tảng đá cũng đè ép một tờ giấy. Là Phạm Kiến thư từ biệt. Nhìn thấy cái này hai tờ giấy Tần Thọ cả người cũng không tốt. Phạm Kiến tờ giấy còn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên hắn rời đi tại Tần Thọ dự kiến bên trong nhưng lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là Sở Hàm cái này tờ giấy liền ý vị sâu xa. Sở Hàm lúc nào tiến vào chính mình lều vải hắn làm sao một chút cũng không có phát giác được. Chiến lực trên bảng xếp hạng Sở Hàm không phải cấp 2 tiến hóa giả A, hắn cũng là cấp 2 tiến hóa giả A. Từ trước đến nay cạn ngủ hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác có người tiến đến. Chênh lệch thật có lớn như vậy. Chỉ là Tần Thọ lại cảm thấy trong lòng một trận buồn bực. Không chỉ có Phạm Kiến đi trực tiếp như vậy. Liền Sở Hàm cũng đi như vậy sạch sẽ lưu loát. Rất nhanh Tần Thọ liền không lại xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Triệu tập đại bộ đội hướng về Sở Hàm cho mình chỉ rõ lộ tuyến xuất phát. An La thành phố bên ngoài đầu kia Giang Hà bên trên. Lý Nghị cùng Vương Sư Hùng bọn người lại là tại rời xa An La thành phố một đường thẳng tắp Hạ Du ở lại. Bọn họ mấy ngày nay từ Thượng Du một đường xuôi dòng chảy xuống. Thẳng đến trước mắt cái này cây cầu lớn mới dừng lại. Ghi chép, chiêm quang viễn thanh âm tại bong tàu vang lên. Cầu thể không đủ cung cấp 3 chiếc xe song hành. Đây là trên đường đi cây rong lớn nhất rậm rạp địa phương. Hai bên thực vật sinh trưởng tốt gần như sắp đem cái này du hí chỗ mặt sông bao trùm. Tàu thuyền vô pháp tiếp tục thông hành. Quảng cáo, ghi chép hoàn tất. Chu Xuân lôi thanh âm tại chiêm quang viễn bên cạnh vang lên. Thứ 97 nhớ. Ghi chép, Vương Sư Hùng thanh âm tiếp lấy vang lên. Mang theo cực kỳ khách quan chuyên nghiệp tính. Lấy 1 đến 10 khách quan số liệu làm chuẩn. Nơi đây bầy cá phân bố lượng vì 2. Động vật lưỡng thê thô thiển quan sát dưới phân bố lượng vì 6. Phán định đẳng cấp là nguy hiểm hệ số 4. Hắn giống loài không biết. Ghi chép hoàn tất, Chu Xuân lôi vội vàng xoát xoát trên giấy không sót một chữ viết xuống. Đồng thời ở một bên địa đồ một chỗ đánh dấu bên trên sổ tự. Thứ 98 nhớ, nói cho Lý Nghị ghi chép hoàn tất, thay đổi phương hướng tiến hành lần thứ 2 dò xét. Vương Sư Hùng đối một bên Ứng Tiểu Cầm bàn giao. Minh bạch, Ứng Tiểu Cầm đáp ứng sau liền vào nhập phòng điều khiển truyền lời. Đem con sông này dọc theo đường dò xét một lần là Sở Hàm lúc rời đi giao thay bọn họ một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Lộ tuyến từ Sở Hàm xuống thuyền chỗ kia Thượng Du bắt đầu mãi cho đến nơi đây vì Hạ Du phía đông cầu lớn giao giới địa. Vương Sư Hùng bọn người muốn làm liền là ghi lại dọc theo con đường này bầy cá phân bố. Cùng xung quanh địa lý tình huống. Riêng là phát sinh qua tai hại hoặc là thực vật sinh trưởng không bình thường địa phương là trọng điểm chú ý đối tượng. Tuy nhiên trừ Sở Hàm, không có ai biết tại sao phải làm những này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,